Chương 327, Viên Nghệ Xã. Hạ Nhược Phi quay cửa xe xuống, hướng Lộc Du cùng Giang Duyệt phất phất tay. Giang Duyệt đang nhìn đến Hạ Nhược Phi thời điểm, hai con mắt nhất thời phóng ra một nói dị thải, không tự chủ được bước nhanh hơn. Lộc Du QNZ theo bản năng mà nhanh đi hai bước, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, lại rụt rè địa thả chậm bước chân. Hạ đại ca, thật không tiện a để cho ngươi chờ lâu, Giang Duyệt hơi ngượng ngùng mà nói ra. Không sao, mau lên xe đi, Hạ Nhược Phi ôn hòa địa cười một cái nói. Lộc Du cùng Giang Duyệt đều ngồi vào xe tỉ cả ghế sau. Lộc Du bĩu môi nói ra, xe này cũng quá điệu giới đi, rõ ràng có xe tốt nhưng không ra, đừng biết điều a. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói ra, xe không phải liền là thay đi bộ sao, có thế mơ là được rồi. Nói đi, đi chỗ nào? Lộc Du liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, hướng phía trước mở đi, ở già hóa học hệ lớp học. Hạ Nhược Phi nổ máy xe, hướng về Lộc Du chỉ phương hướng mở ra. Lúc này, Giang Duyệt êm ái hỏi, Hạ đại ca, ta mang cho ngươi sớm một chút, ngươi ăn trước một ít đi, ta sáng sớm ăn xong. Hạ Nhược Phi nói đến đây, xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn thấy Giang Duyệt trên mặt thất lạc vẻ mặt, trong lòng mềm nhũn, nói, bất quá mở lâu như vậy xe, ta cũng có chút đói bụng. Cảm ơn ngươi a, Giang Duyệt trên mặt lập tức phóng ra nụ cười vui vẻ, vội vã đem cái túi trong tay đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi chậm lại tốc độ xe, đưa tay tiếp đi tới nhìn một chút nói ra, là tiểu lung bao a, không tồi không tồi, Hạ đại ca ngươi nhân lúc còn nóng nếm thử đi, Giang Duyệt mang theo một tia ngượng ngùng nói ra. Hạ Nhược Phi gật gù, một cái tay nắm lại tay lái, một cái tay khác thì lại lấy ra một cái tiểu lung bao nhét vào trong miệng. Hắn một bên nhai một bên nói ra, mùi vị thật không tệ, không nghĩ tới các ngươi đầu bếp tay nghề vẫn rất tốt. Lộc Du trợn tròn mắt nói ra, cái gì đầu bếp, đây là Lý Ký tiểu lung bao, Duyệt Duyệt vì mua sớm một chút, hơn 6 điểm, giờ liền đi ra ngoài xếp hàng. Lý Ký tiểu lung bao là ba núi thành phố tương đối tên ăn vặt, mỗi sáng sớm mua tiểu lung bao người đều xếp đầy hàng dài, hơn nữa mỗi ngày liền bán 200 lồng, bán xong liền thu sạp, vì lẽ đó nếu muốn mua được còn thật không dễ dàng. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi ngây người một lúc, trên mặt cu nở dê nổi lên một tia thần sắc không tự nhiên. Mà Giang Duyệt càng la đỏ bừng mặt, hoảng loạn địa đánh gãy Lộc Du, đưa cho một chén sữa đậu nành đến phía trước nói đến, Hạ đại ca, uống chút đây sữa đậu nành đi. Hạ Nhược Phi đưa tay nhận lấy, tiện tay đặt ở chỗ ngồi bên cạnh đĩa bên trên, sau đó nói ra, cảm ơn ngươi a Giang Duyệt, không cần khách khí, Giang Duyệt ngượng ngùng nở nụ cười nói ra. Rất nhanh Hạ Nhược Phi cứ dựa theo Lộc Du chỉ dẫn đem xe mở ra địa điểm chỉ định, đây là một tòa tương đối ra lớp học, hóa ra là hóa học hệ sử dụng, hiện tại hóa học hệ đã đem đến mới lâu bên trong đi, nơi này liền thuộc về hội học sinh cùng một ít học sinh xã đoàn sử dụng. Lộc Du cùng Giang Duyệt đều là ba núi lớn học viên nghệ xã thành viên. Ba người sau khi xuống xe, đồng thời hướng tới trong lầu đi đến, Lộc Du vừa đi vừa nói ra, Hạ Nhược Phi, chúng ta viên nghệ xã cái kia buồn mực lan là ta cùng Duyệt Duyệt phụ trách chăm sóc, gần nhất ra một vài vấn đề, một lúc ngươi giúp chúng ta ngắm nghĩa cẩn thận, Hạ đại ca, nếu như ngươi không giúp được gì QNZ không liên quan. Giang Duyệt ở một bên nói, dù sao ngươi QNZ chưa từng có nuôi quá hoa lan, Duyệt Duyệt, Hạ Nhược Phi liền đảo nguyên rau dưa đều có thể trồng ra đến, chỉ liệu một chậu hoa lan tính là gì. Lộc Du nói, hắn khẳng định có thể giúp một tay, có đúng hay không? Hạ Nhược Phi nói ra, vậy ta cũng không dám bảo đảm, nhìn kỳ hăng nói đi, cắt Lộc Du hơi một quyết miệng nói, Thanh Tuyết tỷ nhưng là đem ngươi khen đến bầu trời nữa nha, một chậu nho nhỏ lan hoa đồ không bắt được, ngươi không ngại ngùng sao? Không ngại ngùng á? Hạ Nhược Phi mặt không đổi sắc nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, không bắt được QNZ không mất mặt a, lại nói ta đây chính là nghĩa vụ hỗ trợ a, lại không thu báo thủ ngươi còn muốn thủ lao có thể a. Lộc Du nhìn một chút bên người Giang Duyệt nói, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đem này buồn hoa lan chữa khỏi, ta khen thưởng ngươi một đại mỹ nữ. Giang Duyệt nhất thời mặt cười đỏ chót, đánh Lộc Du một hồi nói ra, Du, chớ nói lung tung, Hạ đại ca đã có Thanh Tuyết tỷ, làm sao còn đối với nữ hải tử khác động tâm đây. Giang Duyệt nói đến phần sau, cũng không nhịn được lộ ra một tia ưu oán. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy đau cả đầu, ngượng ngập nở nụ cười không có đi phát biểu, cũng may lúc này ba người đã đi đến nơi rồi, ngược lại cũng hóa giải Hạ Nhược Phi lung túng. Nơi này nguyên lai hẳn là một gian phòng học, hiện tại cửa mang theo một cái mộ bài, mặt trên dùng bút lông viết viên nghệ xã ba cái chữ, nét chữ này xem ra còn rất có sách đáy, hơn nữa có vẻ mười phần xinh đẹp, rất có ý nhị. Lộc Du thấy Hạ Nhược Phi một mực nhìn cái kia một bài trên chữ, QNZ cười cợt nói ra, Hạ Nhược Phi, tấm bảng này trên chữ chính là Duyệt Duyệt viết đây na NZ nhưng là cái đa tài đa nghệ đại mỹ nữ á. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Giang Duyệt, nói ra, chữ này viết thật không tệ. Giang Duyệt ngượng ngùng cười cợt, nói ra, Hạ đại ca, ta là mù viết, không có ngươi nói tốt như vậy. Lộc Du nhìn Giang Duyệt ở Hạ Nhược Phi trước mặt biểu hiện, cũng không nhịn được gâm thầm lắc đầu, ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó na nở dê liền đẩy ra Viên Nghệ Xã cửa. Ba người cùng đi vào. Chỉ thấy căn phòng học này bàn đều dựa vào bốn phía tường trưng bày một vòng, chỉ có phía trước sau chỗ cửa chừa lại ra vào khe hở, những này dựa vào tường trên bàn để đó từng chậu thực vật. Trong phòng học cu nở dê có mấy hàng bàn liều khoát lên đồng thời, mặt trên chất đống một ít tư liệu, công cụ, thực đoán các loại, tuy rằng đồ vật không ít, thế nhưng là một chút đều không hỗn độn. Sau khi vào cửa Hạ Nhược Phi ba người mới phát hiện, này Viên Nghệ Xã bên trong đã có người ở ba cái nam sinh chính vây quanh một chậu thực vật đang trò chuyện cái gì. Bọn họ nghe được tiếng mở cửa, không hẹn mà cùng quay đầu lại tới. Một người trong đó ăn mặc màu trắng nhàn nhã âu phục, giữ lại một con bóng loáng không dính nước tóc nam sinh nhìn thấy Lộc Du về sau nhất thời ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói, Lộc Du, các ngươi cũng tới nữa. Mà bên cạnh hắn một cái cao cao tráng tráng nam sinh thì lại ngay lập tức đưa ánh mắt rơi Giang Duyệt trên thân, trong mắt cu nở dê toát ra vẻ vui thích. Cho tới tên cuối cùng ăn mặc màu xám vũ nhung phục, mang mắt kiếng gọng vàng nam sinh ở nhìn thấy Lộc Du cùng Giang Duyệt thời điểm, cũng không nhịn được lộ ra kinh diễm vẻ mặt. Màu trắng âu phục nam sinh càng làm ánh mắt rơi Hạ Nhược Phi trên thân, không để lại dấu vết địa nhi u ma y, sau đó cấp tốc giang ra, mỉm cười hỏi, Lộc Du, vị này chính là Lộc Du cũng không trả lời vị này nam sinh vấn đề, chỉ là nhìn một chút cái kia mắt kiếng gọng vàng nam sinh, khẽ cau mày hỏi, Bành Huy, hắn là IMS, các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.